mình ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê ngát mùi hương ngọt ngào. Chiều thu về gió lạnh điều hiu, thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao. Quán mưa xinh xinh lặng lẽ, mưa tí tách bên hiên, nghe như ngàn lời nào nề. Tay vàng môi vàng đưa theo làn khói, thuốc thơm khói thơm bay lên tầng cao, lôi cuốn theo bao sầu thương. Tôi sông pha biên cương đã nhiều, thương quê phận nghèo, nguyện đem chí hùng tranh đấu. Tôi lênh đênh trên khơi từng giờ, ngăn quân giặc thù, chỉ mong tự do vươn lên. Tôi hiên ngang bay trên bầu trời, say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối. Mình cùng là người trai sông núi, gặp thời bình khói, tranh đấu là niềm vui. Đời như cánh chim bay ngàn phương, chia ly rồi đây mỗi người đi một đường. Chuyện tâm tình thôi đành dở dáng, siết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân. Chúc nhau nâng ly lần cuối, cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời. Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống, nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây, ba đứa nghe mưa chiều. Chiều thu mỗi năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm, gian lao những lòng vớt nặng tình yêu núi sông, cho nên nhiều khi biết người yêu trang thư vài câu làm tin thế thôi, nàng hãy trách hơn người tình biến ai, bảo rằng vì ai nỡ đầy nhạt phai. Em ơi cho dù súng cù giờ đây lẻ đêm rừng sâu, đèn sao sáng soi, vài câu viết vội, vài dòng chân thành, mong người em gái thấu hiểu lòng anh. Khi non nước còn giặc thù, em chấp nhận lời nguyền trai dâng núi sông, bao yêu ái chuyện của lòng em cố đợi chung phùng trên vùng quê hương, cho dấu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách chia, em là tô thị ngày đêm trông chồng xa ngoài chân mây, cầu mong cho người xứ quý lưu danh. Em anh yên lòng an phận người thương chờ mong, mai đây thanh đáp lời nhung nhớ, nâng niu hồn em bằng trăm đắm say, có hoa chất đầy thuyền về bên mộng, trên vùng yêu đương kết nụ tầm xuân. Tô thị ngày đêm trông

băng hạ vàng rơi phủ bờ vai. Lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ lời ca nở hoa ân tình, lời ru giữ quê hương mình nắng con đường mang nặng đau thương. Cho anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường. Ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương. Dưới ánh trâu hồng anh ngồi gọi thầm tên em, mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về. Những đóm mắt họa trâu là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương. Tìm cuộc vui tàn từng đêm, những lần hồn u mê dưới mắt dài nhân một đêm. Nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết sống trọn cho đời lính. Tôi lớn dần bởi tình và hờn căm với lời buồn quê hương khóc trắng đêm hơn 10 năm. Nên cha vui cho người vui và cha mắt dài đêm dã rời. Nặng vai ba lô khi truyền quân qua áo sương, lạnh đầy hơn một lần gian nan giữa giờ phố phường ngủ tròn đêm mưa dương gian. Mình đi khi nước đau chẳng thở than. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay đến những yêu thương hậu phương. Ta chưa về tìm cuộc vui tàn từng đêm, những lần hồn u mê dưới mắt dài nhân một đêm. Nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết sống trọn cho đời lính. Tôi lớn dần bởi tình và hờn căm với lời buồn quê hương khóc trắng đêm hơn 10 năm. Nên cha vui cho người vui và cha

bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui, mây thắng quê có khăn theo em tặng. Những chiến binh đọc thư ghi chép ngày, hình như những gian truân giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đỏ, là thịt mỡ dưa hành. Khăn thiêu là ngàn cánh mai, là yêu ái ngốc ngà cho linh trận hoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị. Xin ghi vội vài câu thơ thất hồn, là tất cả chân thành gửi về em. Xa gửi về em gái anh chưa quen mặt. Năm nay đơn vị anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui, mây thắng quê có khăn theo em. Những chiến binh đọc thư ghi chép nhanh, hình như những gian truân giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đỏ, là thịt mỡ dưa hành. Khăn là ngàn cánh mai, là yêu ái ngốc ngà cho linh trận hoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị. Xin ghi vội vài câu thơ thất hồn, là tất cả chân thành gửi về em. Xin ghi vội vài câu thơ thất hồn, là tất cả chân thành gửi về em. Qua bên mộng ngày sau chuyện ngày xưa chia đều ta hai phe đánh. Anh lấy cây làm súng bên em diệt thù, phe kia ngang tàn xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta. Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh, tương sát lẫn nhau như oan thù nghìn thu. Tháng tháng tiếp nối thơ ấu ra đi, anh giã từ cuộc chơi đó. Đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương. Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức. Giây phút say sưa xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm. Đêm tối anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời, xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phải nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này.

tan gió trăng tròn, đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nợ trói từ đường hành quan nắng cháy xa người. Trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân xa. Để đêm khói thu cây vàng tìm nhau thấy gần, ngủ trên tò mây thường khi vào. Với trời thời gian vào đêm rừng sao lạ nên khói sương răng lối cỏ quên tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những ưu tư có mây đan gió chân tròn đường đi bước mòn sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nợ trói từ đường hành quan nắng cháy xa người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân xa để đêm khói thu cây vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên tò mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả ngừng ngủ trên tò mây thường khi vào ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường chắc nhớ nhau nhiều lắm người lướt mây trời vội kịp sống không chung với một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến nghe đường dài thêm chia tay thế là đường ai nấy đi cũng là màu xanh chín yêu nhau thoáng nhanh như làn gió với nét viết trong thư. Đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa, đôi mắt đẹp mà cả ba đứa xa em vài tháng mà giờ trăng tròn lắm muốn hoài nghe thơm. Mình có ba người mà kiếm sống bông trôi, đứa này ở ven trời thì đứa khác ra khơi, hộp xong rồi tan trong giây lát xa không đành. Mình ba người tuy không gian chia là muôn lối, nhưng là một thôi. Còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến, nghe đường dài thêm. Chia tay thế là đường ai nấy đi, cũng là màu xanh chín y. Chỉ gặp nhau thoáng nhanh như làn gió với nét viết trong thư. Đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa, đôi mắt đẹp mà cả ba đứa xa em vài tháng mà giờ trăng tròn lắm. Hộp xong rồi tan trong giây lát xa không đành. Thế mới thương đời linh. Đường phố khuya rồi, tranh trách bóng trăng soi, uống cạn hết ly này, ghi nhớ mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia là muôn lối, nhưng là một thôi. Mình ba người tuy không gian chia là muôn lối, nhưng là một thôi. Thank you. bao năm ước hẹn, mong đợi giờ đã phai phôi. Những đêm mong đợi chờ em hoài, gió lạnh sẽ lòng càng thêm buồn, nhưng đâu mất rồi bóng người em vẫn mơ xa. Năm xưa chúng mình vẫn thường đùa vui bên nhau. Em hay dõi hơn bắt đàn và hát ơi, người có thấu còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi. Làm sao nên nói đã yêu nhau rồi, trước sau thôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi. Sáng đón cô dâu, người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn. Dễ mặc đơn sơ, còn cô dâu chuyện tình đôi mươi chán chưa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm. Chiều dựng chân chú mưa ta bên nhau nhìn cổng viên lá đồ, tuy chưa quên mà sao tình như đã sâu ngồi con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn. Thì vừa được tin xót thương anh ra đi về bên kia cõi đời, xe tan lăn buồn trong lòng phố vắng khóc anh âm thầm. Ôi em về đâu vui lắm làn gió buồn xào xạc, ngỡ linh hồn anh tựa theo ngàn cơn gió ôn than không xin ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, nay không em vườn hoang buồn sơ sát nghĩa trang lành. Tựa theo ngàn cơn gió ôn than khó kỷ niệm ngày ta mới quen. Đây công viên chiều xưa theo mối tình, nay không em vườn hoa buồn sơ sát, nghĩa trang lành nay không em vườn hoa buồn sơ sát, nghĩa trang lành lùng. Thank you. trang tương tư. Bao năm về bên ấy vắng đi từng đây. Xuôi mộ trang đã đưa ở cạnh nàng như lời xưa thề. Năm hiu hắt đến ngàn thu an sắc dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm diêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhà khói. Trời rồi chi trên cây còn lá úa lá xanh khi rụng. Em ra đi anh thẫn thờ trên phố nhỏ. Nay chiều sang lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ. Tóc xõa từ bờ vai huyên mi sầu rưng rưng lệ. Cho tròn cuộc tình duyên lúc ban đầu xa cách nhau. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ. Thương người em gái kia nơi quê nhà ngóng trong tim. Phố cũ hỡi đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm. Sao đời gieo đắng cay để cho đời thương nhớ. Để cung đàn kia gãy đôi. Phương trời xa xứ lạ đôi tay gầy ôm kỷ niệm. Xuyên tình của chúng ta coi như là áng mây trôi. Anh chỉ tìm lại em trong men tình cay môi mặn. Mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi đắng. Em ra đi anh thẫn thờ trên phố nhỏ. Nay chiều sang lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ. Tóc xõa từ bờ vai huyên mi sầu rưng rưng lệ. Cho tròn cuộc tình duyên lúc ban đầu xa cách nhau. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ. Thương người em gái kia nơi quê nhà ngóng trong tim. Phố cũ hỡi đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm. Sao đời gieo đắng cay để cho đời thương nhớ. Cùng dìu nhau đêm sao rơi.